mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Vu Hại, Kim Lăng Đại học, nhất căn tin đối diện sân bóng chuyền. Lúc này, cái thứ nhất bàn vuông nhà cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Thậm chí có chút tức giận, nhìn qua mọi người nghi vấn mắt sắc, chỉ thấy hắn kiềm nén lửa giận, trầm giọng hướng những hoài nghi đó đám người quát hỏi. Các vị đồng học xin đừng nên tùy ý vu hại người khác. Ta cùng vị bạn học này cũng chỉ có hôm nay hoạt động gặp mặt một lần. Sao là mua chuộc nói một chút? Ai biết ngươi cùng tên kia tự mình có hay không giao lưu? Không chừng các ngươi hai cái đã sớm cấu kết cùng một chỗ. Mục đích đúng là vì lấy đi một bàn này khen thưởng. Thu Nhã cười lạnh một tiếng. Ngữ khí có chút cay ngay không sợ chết đứng. Những người vây xem đều là thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Đối nhà cái ném một vòng chán ghét mắt sắc. Các ngươi, nhà cái tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Nàng chỉ là hội học sinh một nhân viên làm việc. Làm người 10 phần thanh khiết. Hôm nay cũng bất quá đi ra dung một cái xúc sắc. Vì là hội học sinh làm chút chuyện. Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị người như thế oan uổng. Nghĩ tới đây, không khỏi ủy khuất đến. Hốc mắt phiếm hồng, cũng sắp khóc, chậc chậc chậc, thật sự là có thể giả bộ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngậm điểm nước mắt liền có thể đem việc này che giấu đi qua? Thu Nhã mắt lộ ra giọng mỉa mai, ngữ khí 10 phần cay nghiệt. Làm một cái nữ sinh, nhất định phải giữ mình trong sạch. Không nên bởi vì tên kia hướng dẫn mà đi lên tà môn ngoại đạo. Nhân gian nơi nào không cỏ thơm. Cần gì phải đem mình cành cắm ở một đống trên bãi phân trâu. Nói, Thu Nhã còn gây hấn tượng như nhìn Quân Vong Trần một chút. Phảng phất đang nói Quân Vong Trần chính là đó đống phân trâu. Quân Vong Trần sắc mặt đã âm trầm không thể lại âm trầm. Hắn nhất mà tam tái nhi tam chịu đựng Thu Nhã nhằm vào. Nhưng chưa từng nghĩ đến Thu Nhã nữ nhân này như vậy cho thể diện mà không cần. 5 lần 7 lượt nhắm vào mình, nhất định quá phận đến cực điểm. Vừa định nói cái gì, đã thấy cùng phòng Vương nỗ lực mang theo một cái cô em xinh đẹp đi tới. Ánh mắt nhìn chằm chằm Thu Nhã, ngôn ngữ 10 phần sắc bén. Vị này lớn lên giống cái bí đỏ đồng học, ta cảm thấy chúng ta thân là tổ quốc tương lai giường cột. Mặc kệ sự tình đều hẳn là dùng lý trí nhãn quang đi đối đãi. Bất quá ngươi mới vừa biểu hiện, vì sao để cho ta có loại đã rơi vào chuồng heo cảm giác thế nào? Ngươi có ý tứ gì? Thu Nhã sững sờ, sắc mặt trong nháy mắt tối sầm. Vương nỗ lực bóp lấy cái cằm, nghe không hiểu. Cũng đúng, ở trong mắt người khác xem ra, ta cùng một cái chư giảng đạo lý là một kiện cũng chuyện ngu xuẩn. Dù sao ta cũng không có cái gì lời nói có thể cùng không phải nhân loại ra hỏa câu thông. Ngươi! Thu Nhã giận dữ, Vương nỗ lực khoát tay áo, ngắt lời nói, xin ngươi đừng dùng ngươi cơ quan bài tiết nói chuyện với ta. Đây là rất không lễ phép. Cảm ơn, Thu Nhã cả người tức giận đến kém chút tự thiêu. Nàng tự nhiên sẽ hiểu Vương nỗ lực là Quân Vong Trần cùng phòng. Nhưng lại không nghĩ tới đối phương thế mà như thế năng lượng mắng chửi người. Bên cạnh Quân Vong Trần ngược lại là một trận thoải mái. Đều nói lão nhị ngày bình thường xảo chết, hiện tại vừa nhìn, nhào nhào cũng là rất có trình độ văn hóa một sự kiện. Bên cạnh Tần Thụ gặp Thu Nhã tức giận đến hoang mang lo sợ. Đảo tròn mắt tử, tại chỗ quát to, mọi người phân xử thử a, mấy tên này thông đồng cùng một chỗ giành hoạt động đại thưởng. Ta bạn gái mở miệng vạch trần bọn hắn, lại bị bọn hắn một trận chửi rủa. Còn có hay không vương pháp? Vốn là bàn thứ nhất tại đây liền đưa tới không ít người chú ý. Hiện tại Tần Thụ đạo này tiếng quát rơi xuống. Dẫn đến toàn trường người ánh mắt cơ hồ toàn bộ hấp dẫn tới. Bàn thứ nhất đã xảy ra chuyện gì? Một cái không biết chuyện nữ sinh lên tiếng hỏi. Bên cạnh một cái nhuộm tóc đỏ nam sinh chỉ Quân Vong Trần hướng nữ sinh nói ra. Gia hỏa kia mua chuộc nhà cái. Hai ván đoán xúc sắc đều cạnh đoán thành công. Hiện tại có người đang tại công bố hắc liêu đây. À, không thể nào. Nữ sinh có chút không dám tin. Một cái khác người vây xem cười lạnh nói. Làm sao không biết? Đầu năm nay bởi vì lợi ích chuyện gì làm không được. Lần trước trường học còn có người đem bạn gái hôn mê lấy thận cầm lấy đi mua bán đây. Ngoặc kép chấm chấm. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều người chú ý. Một đại dao động nghị luận cũng theo đó vang lên. Đại đa số nghị luận cũng là chửi rủa và quở trách Quân Vong Trần cùng nhà cái hai người. Cực ít có đứng ở lý trí góc độ nghị luận. Quân Vong Trần đám người sắc mặt càng đen đặc. Bọn hắn muốn giải thích thoáng một phát cái quái gì. Nhưng bốn phía giống như thủy triều dư luận nhưng lại làm cho bọn họ đến mép ngôn ngữ lại chẹn họng. Trở lại, Tần Thụ cùng Thu Nhã hai người trên mặt thì là treo từng trận vẻ trêu tức. Bọn hắn biết rõ đại đa số chân lý cũng đứng tại nhiều người một bên. Đối mặt với nhiều người như vậy chỉ trỏ. Coi như đối phương giải thích thế nào. Ở nơi này loại thiên về một bên tình huống dưới. Cũng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Vì sao có nhiều như vậy người tập hợp một chỗ? Đã xảy ra chuyện gì? Ngay tại tràng diện hơi không khống chế được thời điểm. Một người mang kính mắt thanh niên đi nhanh tới. Sau lưng hắn. Còn đi theo mấy cái đeo hội học sinh công tác chứng minh học sinh. Đây không phải là hội chủ tịch học sinh Dương Cường A. Trong đám người, một người bất thình lình hoảng sợ nói. Một người khác nhẹ gật đầu. Đích thật là hắn, nhưng nửa tháng trước hắn không phải đi tham gia cả nước thiết kế cuộc so tài sao? Tin tức của ngươi quá lạc hậu. Hôm trước Dương Cường trở về trường học, hơn nữa còn cầm một giải đặc biệt trở lại. Lại một người lên tiếng nói. Chủ tịch tốt, vừa thấy được Dương Cường. Tại chỗ sở hữu học sinh công tác nhân viên đều là cùng nhau lên tiếng. Dương Cường khẽ gật đầu. Chợt nhìn về phía bàn thứ nhất nhà cái. Hỏi, Tiểu Mỹ, sự tình là thế nào chuyện? Nhà cái Tiểu Mỹ nghẹn ngào đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói một lần. Biết được hết thảy về sau. Dương Cường phủi Thu Nhã cùng Tần Thụ một chút. Hiển nhiên có chút không vui. Hai vị này đồng học. Các ngươi nói chúng ta hoạt động phương nhà cái hòa tham cùng nhân viên âm thầm cấu kết. Có chứng cứ không? Chứng cứ không rất rõ ràng a. Bàn thứ nhất hết thầy có hai lần cạnh đoán. Gia hỏa này hai lần đều đoán đúng. Với lại đoán tinh chuẩn đến. Không thể tinh chuẩn đi nữa. Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho chúng ta biết. Đây là vận khí sao? Thu Nhã chỉ Quân Vong Trần. Cười lạnh nói. Dương Cường sững sờ. Ánh mắt rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Theo bề ngoài đến xem. Trước mặt người thanh niên này hiển thị rõ lười biếng thái độ. Rất là tùy ý. Thế nào mắt vừa nhìn. Coi như đặt ở bất kỳ địa phương nào cũng là không tầm thường chút nào nhân vật. Mà khi ánh mắt của mình cùng hắn đối mặt thời điểm. Hắn lại có vẻ cực kỳ bình thản. Thậm chí bình thản có chút đáng sợ. Phải biết. Thân là hội chủ tịch học sinh, chính mình tiếp xúc không ít cao tầng nhân sĩ. Tầm thường học sinh chỉ cần xem chính mình một chút, đều sẽ có loại vô hình hèn mọn cảm giác. Nhưng hắn ở trong mắt Quân Vong Trần, hoàn toàn không có nhìn thấy điểm này. Quân Vong Trần mang đến cho hắn một cảm giác, liền như là mênh mông đại dương mênh mông. Người mãi mãi cũng không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn, rốt cuộc có bao nhiêu thâm hậu. Nghĩ cặn kẽ chỉ chốc lát, Dương Cường hướng Quân Vong Trần hỏi, vị bạn học này, ngươi có lời gì muốn nói sao? Toàn trường người ánh mắt đều là rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Sắc mặt người sau lạnh nhạt, tuy nhiên ngữ khí tựa hồ có chút lãnh ý, nói ngược lại là không có gì nói. Chỉ là vô duyên vô cớ bị người nào đó oan uổng quả thực có chút nổi nóng thôi. Oan uổng, Thu Nhã cười ha ha. Ngôn ngữ không buông tha, rốt cuộc có phải hay không oan uổng cũng không câu nói đầu tiên có thể nói rõ. Trước lúc này, ngươi có phải hay không hẳn là trước tiên giải thích một chút ngươi vì sao hai lần cạnh đoán đều có. Thể đoán đúng nguyên nhân, tuyệt đối đừng nói với ta vận khí cái gì, mọi người cũng không ăn ngươi một bộ này. Quân Vong Trần sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nguyên nhân rất đơn giản. Ta năng lượng nghe ra xúc sắc điểm số. Toàn trường cũng là kinh ngạc. Thu Nhã có một cái chớp mắt như vậy ở giữa là sừng sốt một chút. Chợt cười nhạo nói. Nhờ ngươi biên láo làm một khá một chút lấy cớ được không? Còn nghe ra xúc sắc điểm số. Ha ha, có thể nghe ra xúc sắc điểm số người. Cái nào không phải tại sòng bạc trà trộn mấy thập niên đánh bạc cao thủ. Mà của ngươi tuy nhiên là một cái quét đường đàn bà hài tử. Một tháng sinh hoạt phí chỉ là mấy trăm khối. Làm sao đàm luận đi đổ chàng trà trộn vui vẻ. Tiếng này vừa ra, toàn trường người đều là giật mình. Nguyên lai quân vong trần một tháng sinh hoạt phí thấp như vậy. Cứ như vậy, lý do của hắn quả thực có chút tái nhợt điểm. Chẳng lẽ lão tứ thật cùng nhà cái có cấu kết? Bên cạnh Vương Nỗ Lực đều có chút dao động. Đồng môn ba năm, quân vong trần ra thế hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Lấy quân vong trần mỗi tháng sinh hoạt phí, chỉ là ăn uống đều quá sức. Chớ nói chi là đi tiến hành đánh bạc loại này cao tiêu phí hành vi. Huống hồ, ba năm thời gian, hắn chưa bao giờ thấy qua quân vong trần sờ qua xúc xắc. Loại tình huống này, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện một cái nghe tiếng phân rõ xúc xắc điểm số năng lực. Dương Cường mấy người cũng là nhướng mày. Vừa định nói cái gì? Đã thấy quân vong trần mặt không đổi sắc. Chậm chậm lên tiếng. Ta biết bây giờ nói gì ngươi cũng hội phản bác. Ta cũng không muốn cùng ngươi loại người này kéo nhiều như vậy vô dụng. Có thể hay không nghe ra xúc sắc điểm số. Ngươi để cho người ta tới thử một lần chẳng phải sẽ biết. Thật sự là hắn nghe không ra xúc sắc điểm số. Nhưng hắn năng lượng nhìn thấu xúc sắc sâu độc bên trong xúc sắc điểm số. Hắn thấy, chỉ cần có thể biết được xúc sắc điểm số, vô luận là nghe được vẫn là nhìn ra đến đều là giống nhau. Chỉ là đối với ngoại giới hắn tự nhiên không thể nói thẳng chính mình năng lượng nhìn rõ. Đến một lần người ta sẽ không tin. Thứ hai, có thể dẫn hỏa thân trên. Một chút suy tư. Cũng chỉ có thể lấy, nghe xúc sắc điểm số, dạng này lấy cớ để đáp lại đám người. Thu Nhã hiển nhiên không ngờ rằng quân vong trần thế mà lại để cho người ta đến nghiệm chứng hắn là trong sạch, trong lúc nhất thời ngược lại có chút không biết như thế nào mở miệng. Bên cạnh Tần Thụ trong mắt trào lên một đạo tinh quang. Bất thình lình mở miệng nói, đã ngươi đều nói như vậy, vậy nếu không liền từ để ta làm một lần nhà cái. Nghiệm chứng một chút, toàn trường người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không nói chuyện, người trong cuộc quân vong trần nhún vai, nhàn nhạt lên tiếng, không quan trọng, chỉ cần có thể sớm một chút chứng minh ta là trong sạch là được. Tần Thụ trong mắt lướt qua một tia lãnh ý, nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu đi qua, chỉ thấy hắn đi đến cái thứ nhất trước bàn vuông, trở tay một chảo. Xúc sắc sâu độc lập tức rơi vào trong tay của hắn. Đông đông đông, một đạo bởi vì cấp tốc mà sinh ra âm thanh xé gió xen lẫn một trận xúc sắc tiếng va đập lặng yên. Truyền ra, Tần Thụ hai tay đều xuất hiện. Tốc độ cực nhanh, đám người chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất có vô số xúc sắc. Bên tai cũng giống như có vô số đạo xúc sắc tiếng va đập. Tốc độ thật nhanh. Cái này sao có thể nghe ra được xúc sắc điểm số? Quá huyên náo, đối phương là ai a? Xem cái kia đổ xúc sắc thủ pháp 10 phần thành thạo. Bình thường khẳng định không ít tại sòng bạc trà trộn qua. Chấm chấm, nhìn mọi người cái kia kinh ngạc biểu lộ, Thu Nhã trên mặt dâng lên một tia tự hào. Tần Thụ biểu ca là cái nào đó sòng bạc lão bản. Bình thường không ít đi theo hắn biểu ca học tập đổ thuật. Có thể làm đến bước này, chẳng có gì lạ, trái lại quân vong trần. Đối mặt một màn này, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là lạnh nhạt nhìn xem một màn này. Thờ ơ, đại khái qua một phút đồng hồ, Tần Thụ trong tay hư ảnh vừa thu lại. Lại lần nữa kịp phản ứng thì xúc sắc sâu độc chẳng biết lúc nào đã rơi xuống bàn vuông trung ương. Đến, báo ra xúc sắc điểm số. Để cho ta nhìn xem ngươi còn có thể biên đến mức nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.